Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 đệ nhị đêm đêm dài. 75, đệ nhị đêm đêm dài, đương nhiên không cần thiết cha Nam Hào, thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, Thẩm Mộc tựa hồ có chút không được tự nhiên, lại có chút hưng phấn, thấy Thẩm Mộc thái độ đã định, Ba Hào Lộ Ni biểu tình lập tức giống ăn một con ruồi bọ. Xem Thẩm Mộc biểu tình càng thêm không tốt, này ánh mắt, không biết vì cái gì, Thẩm Mộc ẩn ẩn cảm thấy nàng đối chính mình địch ý có chút không đúng lắm. Nàng tuy rằng đối tóc mái tràn ngập phẫn nộ cùng tranh chấp, nhưng tựa hồ đối chính mình, ôm có càng cường lòng nghi ngờ. Này không thể lại là một cái ta trước kia nhận thức người đi. Ngắm một ngắm bốn phía, tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi trước nhận thức tóc mái. Tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi sau nhận thức Đường Hữu Thần. Đoàn đội chung có hai cái là người quen, chẳng lẽ này duy nhất không quen biết Ba Hào, thì thật cũng là một vị cố nhân. Nghĩ về nghĩ, trước làm chính sự, vừa vặn lúc này tóc mái có chút đắc ý nói. Ba phiếu đối một phiếu, hôm nay cha 12 Hào, khi nói chuyện, tóc mái còn tăng thêm, ba cùng, một ngữ khí. Từ từ ta còn chưa nói xong đâu, làm lơ mọi người các kiểu đánh giá. Thẩm Mộc lại nói, 12 Hào xác thật có vấn đề, nhưng chúng ta mỗi ngày chỉ có thể tra một cá nhân. Tra 12 Hào hiệu suất cũng quá thấp, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lộ Ni nhướng mày, hai tay ôm ở trước ngực, trong giọng nói mang theo rõ ràng không tín nhiệm. Mơ Siêu Thẩm Mộc nhíu nhíu mày. Này còn không rõ ràng sao? Tra xét 12 Hào là người tốt, chúng ta cũng là có thể xác định 12 Hào một người thân phận a. Ha, Lộ Ni thanh âm mang theo khoa trương không thể tưởng tượng. Trong ánh mắt viết người hay là cái ngốc tử đi, 12 Hào là người tốt, kia hắn phát 2 Hào tra sát lại là cái gì? Đừng cùng ta nói 12 Hào là người chơi lâu năm. Hắn nói 2 Hào là sát thủ, 2 Hào chính là sát thủ. Hắn muốn thực sự có bổn sự này, cũng sẽ không hiện tại còn ở ván thứ ba. Thẩm Mộc mày nhăn lại, không vui chi sắc bộc lộ ra ngoài. 12 Hào tùy tiện nói cái gì liền đem các ngươi dọa sợ. Hắn quá khứ là cái dạng gì, cùng ta có cái gì quan hệ. Tại đây một ván chung, chúng ta mới là cảnh sát. 12 Hào, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là cái bình dân, còn có thể là cái sát thủ. Dân cập dân dưới mà thôi, liền tính hắn thật là người tốt, cũng là hắn đi theo chúng ta tiết tấu đi, dựa vào cái gì chúng ta đi theo hắn tiết tấu đi. Là, không đi theo 12 Hào tiết tấu đi, chiếu ngươi nói như vậy, kia cha ai đều là đi theo ai tiết tấu đi lâu. Kia hôm nay cũng không cần cha người, Đường Hữu Thần nhướng mày. Trong thanh âm thật không có quá nhiều bất mãn. Thẩm Mộc cười khẽ, cha 12 Hào, chỉ có thể xem 12 Hào bản nhân thân phận, nhưng là cha 2 Hào, là có thể nhìn đến 12 Hào thân phận. 2 Hào nếu là một cái người tốt, kia không hề nghi ngờ, 12 Hào chính là sát thủ, liền tính không phải sát thủ là bởi vì thù riêng. Thẩm Mộc nói tới đây tăng thêm ngữ khí, bởi vì thù riêng mà không màng trò chơi đại cục, như vậy bạo dân cũng không nên lưu tại trong sân. 2 Hào là người tốt, xác thật có thể nhìn đến 12 Hào thân phận, kia nếu là 2 Hào là cái sát thủ đâu. Tóc mái tựa hồ ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm, mặt mày viết ngươi tưởng vẫn là không chu toàn. Ha, Thẩm Mộc có chút không thể hiểu được nhìn hắn một cái. 2 Hào là cái sát thủ, đương nhiên ra 2 Hào a, vẫn là nói, ngươi có cái gì không thể ra 2 Hào lý do sao? Nói đến mặt sau, Thẩm Mộc thanh âm dần dần nghiêm túc lên, trên mặt cũng sinh ra suy tư dấu vết, tiến vào bình thường cảnh sát hình thức, ở hiện tại dưới loại tình huống này, bình thường cảnh sát thị giác là, tóc mái hiển nhiên không quen biết 2 Hào, mà cảnh sát đoàn đội cũng không có tra quá 2 Hào thân phận. Nếu tóc mái có không ra 2 Hào lý do, chỉ có thể là hai loại cực đoan. Tóc mái là cảnh sát đầu mục, 2 Hào là cảnh sát nằm vùng, mà cảnh sát nằm vùng bị kiểm tra thực hư thân phận cũng sẽ biểu hiện sát thủ. Tóc mái không thể làm đại gia đem thân là nằm vùng hai hào đầu đi ra ngoài. Hoặc là, tóc mái là sát thủ nằm vùng, mà hai hào là sát thủ đầu mục, thân là sát thủ nằm vùng, đương nhiên không thể làm cảnh sát tra được chính mình đầu mục. Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở tóc mái trên người, trong mắt nhất thời do dự không chừng, còn mang theo một tia quả nhiên như thế, như là lấy không chuẩn tóc mái rốt cuộc là loại nào tình huống. Tóc mái tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười cười, ta nơi nào nói không thể ra hai hào, là chính ngươi nói cha hai hào liền có thể nhìn đến 12 hào thân phận. Người ý thứ còn không phải là nói, chỉ có hai hào là người tốt loại tình huống này, mới có thể nhìn đến 12 hào thân phận. Tựa hồ bị tóc mái câu kia ta nơi nào nói không thể ra hai hào, đánh gậy ý nghĩ. Thẩm Mộc trên mặt nhiễm mê hoặc, sửng sốt một chút mới có chút trì độn mà trả lời. Nếu hai hào là sát thủ nói, cũng không thể bài trừ 12 hào là sát thủ khả năng. Rốt cuộc hắn, nhảy quá giả, đúng không? Đường Hữu Thần khẽ hừ nhẹ một tiếng, người này không phải cũng không bỏ xuống được 12 hào sao? Ngoài miệng nói chướng mắt 12 hào, không phải là đối 12 hào nhớ mãi không quên, bởi vì cảm giác nơi nào đều không đúng lắm. Thẩm Mộc nhất thời thế nhưng không có phản bác ra tới. Nói xong sao, lúc này một cái mang theo lãnh trào thanh âm vang lên. Còn có nửa giờ thời gian cho ngươi nói, lên tiếng chính là trầm mặc một lát rock and roll nữ tử. Lộ Ni, lúc này nàng chính loạng choạng di động, mà di động thượng thời gian đã biểu hiện buổi tối 10 điểm. Thời gian đã qua nửa, Lộ Ni đưa điện thoại di động hướng không trung ném đi. Di động ở không trung đánh cái toàn nhi, vững vàng mà dừng ở nàng hai ngón tay trung gian. Bình tĩnh một lát, Lộ Ni cảm xúc tựa hồ có điều ổn định, trong thanh âm cũng mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi. Hôm nay lão nương cha định năm hào, những người khác ai cũng sẽ không cha. Nếu mọi người đều không bỏ xuống được 12 hào, chúng ta hôm nay vì cái gì không cha 12 hào đâu? Như là hoàn toàn không có nghe thấy Lộ Ni nói, tóc mái mỉm cười nói, Thẩm Mộc nghe nói lời này, biểu tình lại lần nữa nghiêm túc lên, tinh tế đánh giá tóc mái, vẫn luôn không có rời đi ánh mắt, một lát sau, tóc mái rốt cuộc có chút không được tự nhiên, mở miệng đang muốn nói chuyện, Thẩm Mộc lại vào lúc này đặt câu hỏi, cha sát hai hào chỉ có thể cha ra 12 hào một người thân phận. Mà cha hai hào xác thật có nhưng nhất tiễn song điêu. Ta đã nói rất rõ ràng, người vì cái gì một hai phải kiên trì cha 12 hào đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự có cái gì lý do, không thể cha hai hào sao? Lời này ẩn nghĩa thực rõ ràng, Đường Hữu Thần mắt động trong mắt dâng lên rõ ràng có thể thấy được hoài nghi. Không chút nào che giấu đánh giá tóc mái. Hiển nhiên tóc mái đối 12 hào chấp nhất cùng đối hai hào tránh mà không thấy cũng khiến cho hắn chú ý. Cùng Thẩm Mộc trong mắt suy tư cùng do dự không chừng so sánh với Đường Hữu Thần trong mắt hoài nghi còn lại là rõ ràng nhiều. Tóc mái ánh mắt cũng chớp động lên, trong mắt suy nghĩ mạc danh, vài giây sau lại là nói. Hải, nói cái gì đâu, ta kiên trì cha 12 hào. Bởi vì 12 hào xác thật là cái kình địch, hai hào bất quá là cái xinh đẹp bao cỏ, cối thêu hoa thôi, tóc mái trong mắt dâng lên nồng đậm khinh thường. Hiển nhiên là đối dựa xuất sắc dung mạo hấp dẫn chú ý hai hào thực chướng mắt. Nếu là cha hai hào 100%, ta, không nói 100%, 80% có thể tra ra 12 hào thân phận. Ta đương nhiên cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Tóc mái nhún vai, nhưng đã có một nửa khả năng, chỉ là cha ra hai hào chính mình thân phận, hai hào loại này phế xài, hắn đáng giá chúng ta lãng phí một lần nghiệm người cơ hội sao? Nhìn ngươi lời này nói, Đường Hữu Thần cười như không cười nhìn hắn một cái. Một người là cái gì thân phận, cùng hắn lợi hại hay không có cái gì quan hệ, hai hào nếu là sát thủ. Kia mà kệ hắn bản nhân là cái dạng gì ngươi. Cha xét hắn liền không mệt, Ok, tóc mái xua xua tay. Thẩm Mộc cho rằng hắn tính toán lại tiếp theo lý luận. Nhưng tóc mái lại nói, ta là vì càng mau giải quyết càng cường địch nhân, mới tưởng trước tra 12 hào, đến nỗi 2 hào ngày mai lại tra cũng là có thể. Nhưng nếu các ngươi đều hoài nghi ta cùng 2 hào có cái gì mưu nị, ta đây cũng không hảo lại kiên trì, ta xác thật không quen biết 2 hào, mặc kệ là ở diễn nội, vẫn là ở diễn ngoại, nói tới đây. Tóc mái nhẹ nhàng gật đầu một cái, kia hôm nay liền tra 2 hào đi, nếu hắn là người tốt, có thể một lần điều tra rõ 2 người thân phận cũng không kém đâu, đồng ý. Thẩm Mộc là thật sự có chút giật mình, xem tóc mái vừa rồi bộ dáng, còn tưởng rằng 2 hào chính là giấu ở trong đám người sát thủ đầu mục. Mà tóc mái là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mặt khác, nếu đồng ý, kia 2 hào liền không phải sát thủ đầu mục, 5 hào không phải sát thủ đầu mục, 2 hào không phải sát thủ đầu mục, như vậy có thể là sát thủ đầu mục người. Cũng chỉ có, mang theo anh đào kẹp tóc thiếu nữ hiện lên ở trước mắt. 3 tuyển 1, cái nào đáp án đều không xem như ngoài ý liệu, nhưng Thẩm Mộc vẫn là có chút kinh ngạc, tóc mái đột nhiên nhả ra, làm Đường Hữu Thần cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không dối dám nheo nheo mắt, hôm nay liền tra 2 hào đi. 3 người đạt thành chung nhận thức, Lộ Ni địa vị càng thêm xấu hổ. Lúc này Đường Hữu Thần vỗ vỗ nàng bả vai. 3 hào, sát thủ không chỉ có một cái, mà kệ 5 hào là cái gì thân phận. Trước tra những người khác cũng không có gì không tốt, nếu 2 hào là sát thủ, khắp trốn mừng vui, nếu 2 hào là người tốt. 12 hào hơn phân nửa liền không phải thứ tốt, người bình tĩnh một ít, không cần xúc động hành sự. Ta biết, mọi người ở đối mặt nhận thức người thời điểm, khả năng sẽ mất đi lý trí phán đoán, Lộ Ni gắt gao nhấp miệng. Không nói một lời, trên mặt toàn là lạnh nhạt chi sắc, lại cũng không có mở miệng phản bác, nàng đối Đường Hữu Thần cảm quan tựa hồ cũng không tệ lắm. Cũng biết lại rằng có đi xuống đối chính mình không có bổ ích. Nhưng xuất phát từ mặt mũi cũng thật sự khó có thể nhả ra. Trong lúc nhất thời liền đứng ở nơi đó, một bức không bạo lực không hợp tác tư thế, tới tới lui lui tranh chấp thời gian tiêu hao không ít. Những người khác cũng không hề quản nàng, đường 3 phiếu đều lựa chọn kiểm tra thực hư 2 hào thời điểm. Thỏa mãn đa số người chơi đạt thành nhất trí điều kiện. Trên màn hình xuất hiện 2 hào kiểm tra thực hư kết quả. 2 hào người chơi thân phận vì sát thủ quả nhiên. 2 hào là sát thủ, 4 hào là sát thủ đầu mục. Hôm nay nhảy lấy đà mục đích, chủ yếu là vì vớt 2 hào. Kia 5 hào chính là bình dân, ở lĩnh ngộ đồng thời. Thẩm Mộc cũng cảm thấy một tia đau đầu. Hôm nay dỗi 5 hào dỗi đến như vậy chết, ngày mai thao tác lên thực phiền toái. 2 hào là sát thủ, tóc mái giữa mày hiện lên vài tia phức tạp, thực mau cũng lộ ra một cái tươi cười. 2 hào là sát thủ, thật tốt quá, hiện tại chúng ta bắt được 2 gã sát thủ, còn có 1 người đầu mục. Đương nhiên, nếu mọi người đều đồng ý tra 2 hào, như vậy 2 hào điều tra ra là sát thủ, hắn liền không khả năng là chúng ta nằm vùng. Đương nhiên hắn vốn dĩ cũng không phải, tóc mái nói tới đây cười khẽ một chút. Cho người ta lưu lại vô hạn mơ màng không gian, cho nên 2 hào thân phận là một người bình thường sát thủ. Mà 5 hào còn lại là sát thủ đầu mục, ngày mai chúng ta hẳn là trước ra 5 hào, trước đem nguy hiểm nhất đầu mục giải quyết. 2 hào hẳn là hậu thiên lại ra, tóc mái đâu vào đấy phân tích nói. 2 gã sát thủ. Thẩm Mộc đáy mắt xẹt qua một mảnh quang ảnh, biểu tình gian lại tràn ngập nghi hoặc. 5 hào cùng 4 hào là song sát thủ, đây là 3 gã sát thủ. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất thật sự là bận quá, đột nhiên tới tân hạng mục, mỗi ngày công tác 16 tiếng đồng hồ tả hữu, thật sự là không có thời gian viết, cộng Omega cộng Huyền, hôm nay suốt đêm viết một chút, trước mắt đệ nhị đêm một vương bành. Tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực sát thủ nằm vùng, 2 xinh đẹp nam tử, tồn tại, sát thủ, hư hư thực thực bình thường sát thủ.